2. Nhân cách và dị giới. Chương 41. Câu chuyện về chàng sát thủ cô đơn phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây bỏ bê quá. Tớ sẽ tự chặc xê, kiểm điểm bản thân. S-I-K-E. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Glenn trở về phòng sau khi bị phát hiện. Cậu được giải thích vì sao lại đến đây. Cung điện hoàng gia. Cái cảm giác khó chịu cứ liên tục xuất hiện. Lý do là cậu căm hận quý tộc nhưng mà giờ lại ở địa bàn của quý tộc hạng cao nhất. Hoàng gia. Glenn thắc mắc về sức mạnh bản thân. Cơ bản là cậu không nhớ thứ gì cả. Mọi thứ rất mơ hồ. Những gì cậu nhớ là cái cảm xúc lúc đấy. Chỉ muốn gửi yêu tà ết. À phải rồi. Trước kia mình cũng từng hạ rất nhiều loài thú hoang dã mà. Từ đâu mà mình lại có sức mạnh này? Glenn đang đứng trước cửa sổ. Nhìn bầu trời. Cánh cửa phòng mở ra. Glenn quay sang cánh cửa. Cậu thấy vua Alex cùng cô công chúa bước vào phòng. Nhìn cậu. Trông nhóc vẫn khỏe nhỉ. Eliza. Glenn nhìn hai người với cặp mắt căm ghét trong khi họ lại mỉm cười với cậu. Mấy người muốn gì ở tôi? Glenn. Chỉ là muốn hỏi chút chuyện thôi. Alex. Glenn quay lại nhìn bầu trời bên cửa sổ. Vụ thảm sát ở đấy. Có phải là... Alex. Tôi không nhớ gì hết. Glenn. Glenn trả lời đột ngột. Ngắt ngang câu hỏi của Alex làm ông bất ngờ. Những gì tôi nhớ là, tôi đã rất căm hận. Chính những quý tộc như ông, đã khiến cuộc sống của tôi rơi vào vực sâu. Glenn, Alex im lặng, những câu nói vừa rồi là nói dối. Sự thật là ngay sau khi nhìn thấy Alex thì Glenn đã nhớ lại mọi thứ. Cảm xúc, hành động, cậu đã nhớ tất cả. Lần đầu gửi yêu tà ết người. Cậu không cảm thấy gì hết. Tại sao vậy? Hai ông bà đấy có tội tình gì? Glenn, từng giọt nước mắt lăn chậm chạp trên má của Glenn. Ý cháu là, Alex, tôi căm thù quý tộc như ông. Tôi căm thù bọn quan chức sử dụng quyền để khiến tôi ra nông nỗi này. Cha, mẹ, anh và chị cả, cả hai ông bà đã nhận nuôi tôi. Tất cả, đã bị các ông hại chết. Glenn đau đớn, tức giận trong khi nói ra những lời đấy. Từng lời, từng chữ đều thể hiện rõ cảm xúc của Glenn. Cậu đau đớn, căm phẫn khi những người mà Glenn yêu quý đều chết cả. Alex đã nhận ra được vấn đề và hiểu được cảm xúc của Glenn. Ông nhận thấy do sự bất cẩn của mình trong việc quản lý nhà nước và các bộ phận quan chức mà đã khiến cho cuộc sống của những đứa trẻ phải cực. Khổ, đau đớn như vậy, Alex cảm thấy mình có lỗi với những số phận bất hạnh đấy. Không biết ta nên làm gì để tạ lỗi cháu. Đây là những gì mà ta có thể làm. Alex, vua Alex đột nhiên, quỳ xuống, cúi lạy Glenn, mắt Glenn mở to trong sự ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một quý tộc hành động như thế này. Từ trước đến giờ quý tộc trong mắt Glenn chỉ là một đám lộng quyền. Không hề biết hối lỗi là gì. Hành động của vua Alex khiến Glenn bất đứng nhìn. Ta thay mặt cho những quý tộc. Xin lỗi cháu. Chính sự bất cẩn của ta đã khiến cho cháu ra nông nỗi này. Ta thực sự xin lỗi. Alex. Glenn bất động. Mắt mở to nhìn Alex. Eliza cúi mặt xuống đất. Chị cũng xin lỗi em. Cũng là một người có nhiệm vụ quản lý đất nước mà lại để ra nông nỗi này. Thật đáng hổ thẹn, Eliza. Glenn ngã người ra phía sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là do mình tưởng tượng à? Glenn, hai người. Glenn bối rối và không biết phải xử lý như thế nào. Cậu lấy bình tĩnh và suy nghĩ một lúc. Thôi thì, trường hợp hai người là ngoại lệ. Glenn, cả hai ngước đầu lên, nhìn Glenn, nhưng đừng hiểu lầm, tôi vẫn luôn căm thù quý tộc các ông. Hãy luôn nhớ điều đó. Glenn, ông Alex đứng dậy, mỉm cười nhìn Glenn, ta cảm ơn cậu, Alex. Glenn nhìn cả hai với nét mặt lạnh nhạt. Thế, Hai người muốn gì ở tôi? Glenn, ta nhận ra rằng cậu rất có tiềm năng, nên ta muốn nhận nuôi và huấn luyện cho cậu thành một kỵ sĩ hoàng gia. Alex, ông đừng đùa, không có chuyện tôi lại làm thuộc hạ của ông. Tôi thà chết còn hơn là làm việc chung với mấy đám hoàng gia rác rưởi đó. Glenn, nhưng cậu rất đặc biệt. Ta tin rằng cậu sẽ phát huy được tài năng của mình khi ở đây. Alex, đúng đó. Hiện tại ở đất nước này đang thiếu những tài năng như em. Eliza, Glenn ngẫm nghĩ một lúc. Thôi được, nhưng với một điều kiện. Glenn, là gì? Alex, tôi không muốn mấy người công khai tôi ra bên ngoài. Glenn, ý em là sao? Eliza, tôi sẽ làm nhưng tôi không muốn bất cứ ai biết tôi đang làm cho hoàng gia hay việc sức mạnh của tôi như thế nào. Được không? Glenn, ông Alex mỉm cười. Một đề nghị táo bạo đấy. Nhưng thôi kệ, ta đồng ý. Vậy thì từ nay cậu sẽ là một sát thủ bí mật của hoàng gia. Người sẽ thực hiện những nhiệm vụ ngầm nhằm bảo vệ hòa bình. Thấy thế nào, Alex? Glenn im lặng. Điều, Glenn, từ đấy, Glenn được huấn luyện trực tiếp bởi Eliza. Ngày qua ngày, cậu luôn phải thực hiện những cuộc huấn luyện gần như là địa ngục. Nhưng với sức mạnh phi thường, Glenn đã nhanh chóng vượt qua mọi thứ. Tài năng của Glenn làm cho Eliza hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong bài kiểm tra cuối cùng, Glenn đã đánh bại một con Orking. Tất cả chỉ sau nửa năm huấn luyện. Sau khi kết thúc một năm huấn luyện, Glenn đã trở thành một sát thủ ngầm đáng sợ với biệt danh Slayer cùng với chiếc mặt nạ kinh tởm. Trong khoảng thời gian làm sát thủ thì Glenn đã thực hiện thành công rất nhiều nhiệm vụ mà chẳng ai làm được. Cậu ngày càng có tiến hơn trong thế giới ngầm. Nhiều người còn xem cậu như một con quỷ đội lốt người. Rồi một ngày, này Glenn, đây sẽ là cộng sự của em. Eliza, hờ, Glenn, trước mặt Glenn là một cô gái tóc xanh, xinh đẹp cùng với đôi mắt tím long lanh như ngọc. Trong cô gái ấy khá hiền lành và dịu dàng. Chị nghĩ là em nên cần ai đó hỗ trợ lúc làm nhiệm vụ nên. Đây, con bé là đệ tử ruột của chị đấy. Eliza, Glenn đứng hình mất 5S. Hà, em tưởng em mới là đệ tử ruột của chị. Eliza, nhóc ảo tưởng à? Eliza, không phải à? Glenn, cô gái đấy mỉm cười. Mà thôi kệ, nếu là vậy thì chắc cũng giúp ích cho em. Này, cậu tên gì? Glenn, mình tên là Jean. Xin cậu chiếu cố. Jean, mà cậu có biết bọn mình sắp làm gì không? Đi gờ Iota ết người đấy. Nhìn cậu hiền như thế mà thậm chí trông cậu còn chả có tí sát khí nào. Glenn, vừa mới dứt câu thì Jean biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Glenn. Khóa lấy tay cậu rồi kề một con dao cạnh cổ của Glenn khiến cậu giật mình. Cái gì thế này? Mình còn không cảm nhận được chuyển động. Glenn đột nhiên cảm nhận được sát khí chết người thông qua ánh mắt của Jean. Cậu căng thẳng và đổ mồ hôi như thác. Jean buông tay làm Glenn ngã xuống rồi mỉm cười thân thiện. Xin lỗi, tớ hơi quá tay. Ba, Jean, Glenn đứng dậy. Xin thề là sẽ không đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nữa. Glenn, nhóc tin chưa? Eliza, Glenn đưa tay trước mặt Jean. Mỉm cười, giúp đỡ nhau nhá. Glenn, vâng, Jean. Cả hai bắt tay nhau. Và như thế, hai bọn họ trở thành cặp đôi song sát của thế giới ngầm. Jean với biệt danh là Stinger. Cô được biết là một nữ sát thủ. Trẻ, nhưng lại độc như một con ong chết người. Sau 2 năm cùng làm sát thủ, họ có những khoảnh khắc vui buồn bên nhau. Chia sẻ cũng nhau và có vẻ như Glenn cũng trải nghiệm cảm giác tình yêu trai gái là như thế nào. Một ngày nọ, khi cả hai đang đốt lửa trại tại một cánh rừng. Này Jean, Glenn, SM, Jean, mặc dù đã làm hợp tác với nhau lâu như vậy nhưng tớ vẫn chưa biết lý do cậu làm sát thủ. Glenn, hừm, nói sao nhỉ, Cha mẹ tớ đã bị Giotaết bởi một đám cướp lúc tớ lên 6. Lúc đấy tớ rất tức giận đến mức mất kiểm soát. Jin, tớ hiểu rồi. Cậu cũng tương tự như tớ. Glenn, Hum, Jin, đối với tớ thì việc làm sát thủ này như là một thứ gì đó. Một lý do để tớ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này vậy. Glenn, thế à, tớ thì khác. Jin, Glenn nhìn Jin, cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hiền dịu của người cộng sự luôn bên cạnh. Tớ làm sát thủ chỉ vì muốn cứu mọi người. Jin, hờ, làm sao cậu có thể cứu được mọi người trong khi chính chúng ta lại đi Giotaết người? Glenn, nhưng hoạt động của thế giới ngầm là một trong những nguyên nhân gây chiến tranh và chính trị. Tớ muốn ngăn cản nó. Tớ phải làm gì đó. Vì hòa bình, mọi người bình đẳng không phân biệt giai cấp là ước mơ của tớ mà. Jin, Glenn nhìn đắm đuối cô gái cộng sự đang mỉm cười được tô điểm thêm nét đẹp nhờ ánh sáng mập mờ từ ngọn lửa trại. Glenn mỉm cười trong ghen tị. Ghen tị thật đấy. Ước mơ của cậu thật cao cả. So với tớ thì, tớ thậm chí còn không có ước mơ và mục đích sống. Glenn, Jin mỉm cười, đặt tay lên ngực Glenn. Rồi cậu sẽ có thôi. Hãy nghe theo trái tim của mình. Tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ tìm được lý do để sống. Jin, nụ cười của ấm áp của Jin đã sưởi ấm trái tim lạnh như băng của Glenn. Cậu cảm thấy ấm áp và yên bình đến kỳ lạ. Cứ như là đang ở cạnh một nữ thần vậy. Jin à, tớ thích cậu. Glenn, Hum, Jin. Glenn đứng hình mất 5S. A-S-S-S-S-S, đừng để ý những gì cậu vừa nghe. Tất cả chỉ là đùa thôi. Glenn đột ngột đỏ mặt rồi phản ứng một cách thoái hóa. Jin bật cười trước phản ứng bất ngờ của Glenn. Glenn im lặng. Jin bỗng nhìn Glenn với ánh mắt hiền dịu. Tớ cũng vậy. Jin. Xong, cách chương.